Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, 47, bản đồ thấy nàng một bộ mờ mịt bộ dáng, tóc dài nữ sinh nhịn không được lắc đầu, người không phát hiện vừa rồi cái kia đẹp tiểu ca ca không còn nữa sao? La Băng Địch hậu chi hậu giác, nga, kia hắn đi đâu, thứ đầu cắt một tiếng, nói là đi thượng WC. Hơn 10 phút không trở về, người cảm thấy đâu, không nghĩ tới bị đột nhiên vấn đề. La Băng Địch nhất thời có điểm choáng váng, phản ứng một chút, theo bản năng nói, ngoặc kép, hắn gặp được nguy hiểm. Thứ đầu lại cắt một tiếng, nguy hiểm, ta xem là trốn chạy đi. Đại thúc nhưng thật ra nói đến, cũng không bài trừ gặp được nguy hiểm khả năng, hắn độc thân một người. Phát sinh chuyện gì cũng rất khó nói, vẫn luôn tương đối lời nói thiếu đội cổ động viên tuổi trẻ. Nữ tử lúc này đột nhiên mở miệng, chúng ta đây không cần tách ra, người nhiều hẳn là liền sẽ an toàn đi. Như vậy, sợ là không thể thực hiện được đâu. Tóc dài nữ tử không có tán đồng nàng lời nói, mà là lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Được rồi, kia chúng ta cũng tản ra đi. Thứ đầu đột nhiên đứng lên, hoạt động một chút khớp xương, lại là tính toán trực tiếp rời đi. Từ từ, thấy thứ đầu phải đi, tóc dài nữ tử ra tiếng giữ lại, hiện tại cũng không biết trong rừng có cái gì. Người một người sợ là sẽ có cái gì nguy hiểm, không bằng chúng ta mấy cái vẫn là cùng nhau kết bạn mà đi. Có lẽ quy tắc nói 12 cái địa điểm đều là ở bên nhau, à. Đúng rồi. La Băng Địch hoảng hốt gian hiện lên quy tắc trò chơi. Tới trước đạt trên đảo 12 cái chỉ định địa điểm trước 12 danh người chơi sẽ trở thành bổn cục. Huyền Mệnh Trò Chơi chính thức người chơi. Mỗi cái địa điểm chỉ có một người người chơi có thể tiến vào. Ý tứ là nói, lần này đại gia không phải ở một chỗ tham gia trò chơi. Là tách ra, thôi đi, thứ đầu lại là khinh thường chọn chọn khóe môi. Lời này chính ngươi tin sao? Thật là như vậy còn phân 12 cái địa điểm. Ngươi đương người khác là ngốc tử sao? Muốn tìm bảo tiêu, cái này đại thúc có thể bảo hộ ngươi a ha ha ha. Hắn còn càng có kinh nghiệm đâu. Bị truyền thuyết tâm sự, tóc dài nữ tử không khỏi mặt đỏ lên. Có vài phần thẹn quá thành giận. Ta hảo tâm lo lắng an toàn của ngươi. Ngươi như thế nào như vậy? Thứ đầu cười ha ha nghênh ngang mà đi, tóc dài nữ tử ở trong lòng thầm nghĩ, đắc ý đi, súng bắn chim đầu đàn, cái thứ nhất xui xẻo chính là ngươi, trên mặt rồi lại đối những người khác nói, chúng ta đây, đại thúc, ngươi, tóc dài nữ tử nói còn chưa nói xong, đại thúc cũng đã đứng dậy, nhìn đại thúc động tác, nàng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nói đúng. 12 cái chỉ định địa điểm hẳn là tách ra. Chúng ta vẫn là phân công nhau hành động đi, đại thúc tươi cười phúc hậu và vô hại. Ngữ khí lại là không khỏi phân trần kiên quyết. Ta đồng ý, cái này đại thúc cách nói, một cái tế nhuyễn thanh âm vang lên. Nói chuyện chính thức La Băng Địch, tựa hồ không dự đoán được liền nàng cũng nói như vậy. Tóc dài nữ tử sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Tiểu muội muội, người một người như vậy mềm mại, liền tính tìm được tập hợp địa điểm, nếu là có người khác, người đoạt quá bọn họ sao? La Băng Địch nghe vậy run lên, quái dị nhìn nàng một cái, cho nên mới không thể cùng các ngươi cùng nhau a. Tăng trưởng phát nữ tử còn tính toán nói cái gì nữa? La Băng Địch đột nhiên định định tâm, xoay người chạy vào trong rừng, ta đây cũng cáo từ, hai cái tiểu muội muội. Các ngươi cố lên, không màng tóc dài nữ tử muốn tan vỡ biểu tình, đại thúc nho nhã lễ độ nói. Trước khi đi vẫn là hảo tâm nhắc nhở dư lại tóc dài nữ tử cùng đội cổ động viên nữ hài hai người. Một câu, 12 cái trò chơi địa điểm ở bên nhau khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là tách ra đi, vận khí tốt nói. Không gặp đến những người khác là có thể tìm được tập hợp địa điểm mơ siêu, đại thúc sau khi rời đi. Hai nữ sinh gian không khí nhất thời có chút xấu hổ. Lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nghĩ phía trước lảng tránh vấn đề. Nếu nhiều người kết bạn, phát hiện một cái địa điểm, chỉ có một người có thể đi vào nên làm cái gì bây giờ? Nhất thời trong rừng chỉ dư ào ào phong vang. Chúng ta vẫn là kết bạn đi. Một lát an tĩnh sau, đội cổ động viên nữ hài mở miệng nói, ngữ tốc có chút nhanh hơn. Cụ thể là thế nào? Các nàng cũng là suy đoán. Nhưng chúng ta hai cái nữ hài tử, nếu là lại tách ra, gặp được cái gì đều một chút biện pháp cũng không có, ta cũng là như vậy tưởng. Tóc dài nữ tử lập tức lộ ra tươi cười. Chúng ta đây đi trước bên kia nhìn xem đi. Tóc dài nữ tử chỉ vào chính là một cái phía trước không có người đi qua phương hướng. À, tốt, đội cổ động viên nữ sinh có chút câu nệ nói. Đến nỗi nếu tìm được một cái chỉ định địa điểm, lại chỉ có thể vào một người tình huống. Hai người đều không có nhắc tới. Tuy rằng cùng nhau hữu hảo đi trước, hai người gian lại trước sau cách không khoan không hẹp khoảng cách. Lúc này, đổi mới xuất hiện ở cánh rừng bên cạnh sáu người đã đều rời đi lúc ban đầu địa điểm. Khoảng cách cái thứ nhất xuyên tiền sắc áo sơ mi thanh niên rời đi. Đã qua nửa giờ, khoảng cách đại gia mọi người thức tỉnh. Đã qua một giờ, thế nhưng là này một cái bản đồ. Nghe đại thúc nói xong chuyện quá khứ, lấy cớ khai lưu thanh niên đúng là An Vũ. An Vũ vừa đi, một bên trầm tư, cái này đảo, cái này quy tắc. Nên nói là vận may vẫn là vi diệu. Ở bước đầu điều tra sau, có thể xác định cái này bản đồ, là ta lần đầu tiên chơi ván thứ ba cái kia đảo. Thượng một lần tới cái này cảnh tượng thời điểm, người chơi An Vũ tiến vào huyền mệnh trò chơi ván thứ ba, hệ thống kiểm tra đo lường đến bổn. Cục chung có 24 danh chính thức thăng cấp người chơi. 4 danh một lần nữa khiêu chiến người chơi. Hiện tại 28 danh, cái này bản đồ, ở lúc đầu bản đồ tương đối có một phong cách riêng. Lại ít có 12 cái người chơi hoàn toàn tách ra hình thức. Hơn nữa mới bắt đầu tiến vào trò chơi người chơi sẽ rất nhiều. Giống nhau giai đoạn trước một ván bị tuyển người chơi sẽ không vượt qua 15 người. Ở không có ngoài ý muốn dưới tình huống sẽ là 12 người cục. Nhưng cái này bản đồ. Hai lần đều là cao tới gần 30 người bị tuyển. Hẳn là cùng trò chơi nơi sân hoàn toàn tách ra hình thức có quan hệ. Nếu thật là cùng cái bản đồ, kia ở sơn nhất trung đoạn dựa đông đoạn đường, hẳn là có một cái sơn động, cửa động thực ẩn nấp, nhưng bên trong có khác động thiên, một cái trò chơi chỉ định địa điểm liền ở trong động. Đi trước xác định một chút đi, đến tột cùng là hoàn toàn tương đồng bản đồ. Vẫn là chỉ là cùng loại quy tắc cùng cảnh tượng, thu hồi suy nghĩ, An Vũ đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn, lúc này bốn phía không gió, trong rừng thực an tĩnh, ở đi ngang qua chỗ nào đó thời điểm, An Vũ hơi hơi ngừng một chút, bất động thanh sắc tiếp tục đi phía trước đi, lúc này sau lưng hơi hơi vang lên lá cây đong đưa thanh, như là lại bình thường bất quá gió thổi lâm động, ngay sau đó một trận cuồng phong. An Vũ đột nhiên một cái lắc mình né tránh phía sau tập kích. Nhào lên tới người do dự dùng sức quá mãnh phát qua đầu. Xem thân hình là cái tương đối gầy yếu nam tử, thấy đánh lén kế hoạch thất bại. Nam tử vội vàng xoay người, thấy An Vũ tựa hồ ngừng nghỉ một chút, có chút do dự, ngay sau đó lại trực tiếp vọt đi lên. Vài phút sau, An Vũ đem nam tử phản chế trụ đôi tay rỗi trên mặt đất. Còn tưởng rằng là người nào, sẽ không đánh nhau cũng đừng xông lên tìm việc nhi a. Ngươi, đừng giết ta sai rồi, ta thật sự không phải cố ý. Ta sai rồi, cùng vừa rồi xông lên khi hung ác khiêu khích bất đồng. Lúc này gầy yếu nam tử nỗ lực thiên quay đầu lại cầu xin. Trong mắt toàn là quá độ sợ hãi cùng sợ hãi. Lúc này tiếp xúc gần gũi nam tử bộ dáng. An Vũ lúc này mới nhận ra hắn là ai? Nga, là ngươi nha, này không phải chúng ta nhà tiên tri sao? Như thế nào một năm sau còn ở ván thứ hai lắc lư? Ngươi như thế nào biết? Bị nói toạc ra tự tin giấu giếm thân phận, gầy yếu nam tử kinh thanh mà ra. Trước mắt gầy yếu nam tử rõ ràng là một năm trước An Vũ tham gia lần đầu tiên ván thứ hai khi một. Người chơi, lúc ấy An Vũ sở đến chính là lang bài, cuối cùng cũng là lang đội thủ thắng. Nhưng cái này gầy yếu nam tử làm nhà tiên tri lại thành công tồn tại tới rồi cuối cùng. Được đến chuyển động trừng phạt đĩa quay, mà không phải trực tiếp bị loại trừ cơ hội, hắn có thể sống sót, lại không phải lang đội vu hoan giá họa, cố ý phóng hắn sống ở trong sân, mà là từ lúc bắt đầu. Hắn liền hoàn toàn che giấu chính mình nhà tiên tri thân phận, làm tất cả mọi người cho rằng hắn là một cái đầu tường thảo. Có thể mượn sức phiếu bình dân, An Vũ lúc ban đầu đối hắn cũng chưa từng có nhiều hoài nghi. Nhưng ngày đầu tiên là đêm bình an, sở hữu người chơi đều ở đây thượng, lại trừ bỏ chính mình này chỉ lang, trước sau không ai nhảy nhà tiên tri, lại không phải cái gì phức tạp quy tắc, trong sân chỉ có lang đội hòa hảo người đội, nhà tiên tri là nhất định ở đây, tới rồi mặt sau đại gia thân phận đều dần dần có định vị. Mới một lần nữa suy xét người này thân phận, đối thân phận của hắn có tân định nghĩa. Lúc này gặp lại thử một lần, quả nhiên, hắn chính là kia một ván trong trò chơi thứ năm thất lang. Cũng là chân chính nhà tiên tri, làm ta đoán xem, hiện tại khoảng cách thượng một lần gặp mặt cũng có đã hơn một năm đi. Hẳn là sẽ không phản hồi ván thứ nhất về sau, trực tiếp một ngủ đến bây giờ đi, vẫn luôn hồi đầu xin tha. Nam tử cổ có chút đau nhức, hắn cúi đầu. Có chút lớn lên tóc ngăn trở hắn hơi hơi run rẩy biểu tình. Một năm trước chính là người này, rõ ràng là lang, lại nói chính mình là nhà tiên tri. Lừa gạt đại gia, lừa gạt người tốt nhóm. Rõ ràng là lang, nói lại so với thật sự còn giống. Nếu không phải bởi vì như vậy, chính mình cũng sẽ không quyết định tuyệt đối không nhảy, nhảy không nhất định sẽ bị tín nhiệm. Nhất định sẽ bị giết chết, người tốt phương thất bại, đều là lang đội sai. Đáng giận lang đội, sau lại gầy yếu nam tử may mắn tồn tại, rồi lại về tới ván thứ nhất, thật vất vả thắng một ván, hết thảy lại muốn từ đầu lại đến. Cố tình xui xẻo tới cực điểm chính mình, lại đụng tới một ván người sói sát, vì cái gì là người sói sát, vì cái gì không có đấu địa chủ. Đều là bàn du có cái gì bất đồng, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, lần này nam tử lại trù đến đáng chết nhà tiên tri. Vì thế trò cũ trọng thi, chết cũng không nhảy, ai ngờ lần này lại ở đệ nhị đêm liền trung đao. Hoa thảo, lang có thể hay không chơi a? Vì cái gì muốn sát một cái bình dân a? Có bệnh sao, một giấc ngủ dậy đã là một năm về sau. May mắn chính là, lần này gầy yếu ván thứ nhất trừ đến chính là so đơn giản ai là nằm vùng trò chơi. Hơn nữa may mắn không có bắt được nằm vùng, ở dựa vào những người khác nằm vùng tìm ra sau, thành công thăng cấp, nhưng là vì cái gì ván thứ hai sẽ có 30 cái người chơi. Lại không phải ta tưởng chơi, ta không nghĩ đương người chơi, gầy yếu nam tử tâm sắp nôn xuất huyết tới. Lại vẫn là nếu muốn biện pháp cạnh tranh danh ngạch, chính là kia đáng chết 12 cái địa điểm ở đâu cũng không biết. Lúc này ở trong rừng nghỉ ngơi gầy yếu nam tử nghe được nơi xa có tiếng bước chân tới gần. Đúng rồi, dứt khoát giảm bớt người chơi khác số lượng không phải hảo. Nếu người chơi khác càng ngày càng ít, kia chính mình tham gia trò chơi tỷ lệ cũng liền càng lúc càng lớn. Chỉ là đánh lén một kích sau khi thất bại. Gầy yếu nam tử quay đầu, lại phát hiện trước mặt người đúng là một năm trước cùng chính mình đối nhảy nhà tiên tri người sói. Tức khắc trong lòng dâng lên mạc danh sợ hãi, bị đánh bại sau vội vàng xin tha, thấy đối phương hỏi đem chính mình tình huống, vội vàng giống đảo cây đậu nói được không còn một mảnh. Chút nào không thấy vừa rồi hung ác chi thế, đại ca, ta thật sự không biết là ngươi. Nếu là sớm biết rằng là ngươi cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám, gầy yếu nam tử nói khẩu thị tâm phi nói, biểu tình lại nhu nhược đáng thương, thấy An Vũ cười như không cười nhìn hắn không nói lời nào. Trên tay kính nhi lại một chút cũng không buông, gầy yếu nam tử trong lòng càng thêm cảm thấy sợ hãi. Không cầm hối hận chính mình xúc động. Sớm biết rằng như vậy nên trộm đi theo những người khác mặt sau. chờ bọn họ tìm được trò chơi nơi sân lại đánh lén. Đối thừa dịp bọn họ thả lỏng thời điểm đánh lén, nhất định có thể đắc thủ. Hết chương.